Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, Nguyễn Manh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 032, đại nãi nộn huyệt cùng eo nhỏ. Nhiệt tình gợi cảm tiểu miêu miêu hơi hát mấy ngày trước đem nàng thao xưng lúc sau Thẩm Kiều Ngôn. Liền có hai ngày không chạm vào nàng, mang theo nàng nơi nơi ngắm cảnh du ngoạn, miêu diệu diệu ngược lại không dễ chịu. Ai kêu hắn lớn lên như vậy đẹp, kia không chút cầu thả bộ dáng, ngẫu nhiên lậu ra một chút cơ bắp làm nàng nhìn liền xuân tâm nhộn nhạo, hắn ăn mặc quần áo. Nàng liền tưởng bái rớt hắn quần áo, thiên quá nhiệt. Miêu diệu diệu chơi hai ngày nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay vừa lúc tránh ở khách sạn điều hòa phòng tránh nóng, Thẩm Kiều Ngôn biết nàng dùng không? Quen khách sạn đồ dùng sinh hoạt. Đỉnh hơn 30 độ thái dương đi ra ngoài cho nàng chọn mua, miêu diệu diệu nằm ở tổng thống phòng. Xếp trên giường soát di động, soát soát, liền phát hiện 500 mễ chỗ có một nhà bán tình thú đồ dùng cửa hàng, ca ca không phải lão nói nàng. Thích câu dẫn hắn sao? Nàng liền câu dẫn một chút thử xem, thật vất vả có thể làm bậy làm bạ cho hắn loại dâu tây. Hai người thế giới không làm tình như thế nào có thể hành? Vì thế, xách theo một đại túi đồ vật Thẩm Kiều Ngôn liền thu được một cái đại nãi nộn huyệt cùng eo nhỏ. Nhiệt tình gợi cảm tiểu miêu miêu tương đương nơi này là khách sạn chuyên trúc phòng cho khách phục vụ. Vì ngài cung cấp chất lượng tốt tính ái phục vụ, đủ giao toán lý hóa 1 năm phụ đạo, nhũ giao toán lý hóa 2 năm phụ đạo, khẩu giao toán lý hóa 3 năm phụ đạo, tính giao toàn khoa 3 năm phụ đạo, bao đêm nguyên bộ cộng thêm ấm giường phục vụ. Yêu cầu toàn khoa trung thân phụ đạo Nga tương đương giá cả hợp lý. Nhậm quân chọn lựa, xin miễn trả GIA sắc.BI. Ngươi phong tao tiểu dã miêu. Phía dưới còn mang thêm thứ nhất video, trong video. Thiếu nữ ăn mặc tất chân. Màu đen võng cách bao vây lấy tiết trắng đùi đẹp. Hai chân đại đại tách ra. Nàng âm khâu thượng có một mảnh nhỏ lông xê sao. Âm huyệt khép kín thành một cái phùng, một con tay nhỏ chậm gì gì bẻ ra đầy đặn đại môi âm hộ. Rốt cuộc nhìn thấy bên trong phấn nộn nộn mỹ huyệt, thịt măm múp âm đế. Còn có so ngón tay còn tế bức khẩu, tay nàng ái muội mà ở nơi riêng tư qua lại vuốt ve. Ngón trỏ chậm rãi đâm vào huyệt chung. Rõ ràng mà thấy tao huyệt tham lam xoắn lấy ngón tay. Tặng nửa cái đốt ngón tay liền chen vào không lọt đi, tiểu nộn bức ướt. Dính người thủy nhi làm ướt ngón tay. Sau đó đem một viên khiêu đản nhét vào huyệt. Nhợt nhạt vị trí. Bên ngoài tiếp theo dây điện. Khiêu đản ở bên trong nhảy lên. Kích thích đến tiểu lỗ đít cũng đi theo co rút lại. Ân. Ân a. Cùng với nàng dễ nghe kiều xuyễn thanh một cây gậy mát xa đi tới âm đế thượng. Bắt trước nam nhân quy đầu đỉnh đè nặng kia viên tao đậu đậu chuyển động. Run lẩy bẩy, miêu miêu phát tao tương đương ân. Tiểu bức bức hảo ngứa a, muốn đại dương vật thao thao. A a, mau tới chơi ta huyệt nhi. A, ân a, đại dương vật cắm đến quá thoải mái. Nga a a, tiểu tao âm hộ hảo sàng, muốn chết đi qua a. A a a, không trong chốc lát nàng liền đem chính mình cấp chơi đến chiều suy. Hoa huyệt liên quan niệu đạo miệng phun ra đại lượng dâm dịch. Dính nhớp chất lỏng. Toàn bộ bị nàng bôi mở ra. Phấn hồng cúc huyệt thượng đều nhiễm chính là tinh oánh dịch thấu. Video đến nơi đây kết thúc. Dài đến 3 phút như vậy thời tiết không làm hắn đổ mồ hôi. Ngược lại là một cái video. Làm hắn ra một thân hãn tới. Thẩm Kiều Ngôn đũng quần dương vật đã bang bang ngạnh. Hắn cắn răng ám đạo. Tiểu yêu tinh. Chơi nhân vật sắm vai chơi có nghiện. Lấy bao ni lông hướng hạ bộ chắn chắn. Bước nhanh hướng tới khách sạn phương hướng đi đến. Đương Thẩm Kiều Ngôn dùng phòng tạp soát mở cửa sau, liền thấy một con gợi cảm tiểu miêu yêu nằm ở hắn trong ổ chăn. Thiếu nữ thân xuyên màu đen ren áo khoác, một đôi vú bự ở hình tam giác áo ngực căn bản là bao vây không được, đầu vú đều rớt ra tới. Phía dưới là một kiện màu đen nửa trong suốt ren váy ngắn, không có mặc quần lót. Như ẩn như hiện có thể thấy phấn nộn nộn tiểu tao huyệt mà cúc huyệt bị nàng nhét vào một cây con. Không có ngón út thô cái đuôi. Lông xù xù mà nhếch lên, trên đùi còn lại là võng cách tất chân. Cùng hắn trong video thấy giống nhau. vừa đến đùi chỗ, cho nàng tiết trắng trên da thịt tăng thêm mị hoặc nhu thuận hai đầu bờ ruộng phát bị cuốn ra xõa. Tung cảm, tai mèo hình dạng phát cô mang ở trên đầu. Miêu Diệu Diệu quay đầu tới, chiều hắn thè lưỡi. Miêu Tương Đương thật là sống thoát thoát một con mèo nhi thành tinh, sẽ hút nhân tinh huyết miêu yêu, thầm. Kiều Ngôn ném xuống trong tay đồ vật, khóe miệng nhấp thành một cái tuyến, lãnh đạm mà trên mặt bao phủ âm thầm tình dục. Biên cởi ra quần biên hướng trên giường nhanh chóng đi đến, hắn xem như minh bạch. Miêu Diệu Diệu trước kia những cái đó đều không thể xem như câu dẫn. Nàng thật sự câu dẫn lên, là có thể một giây lấy tánh mạng của hắn, còn không phải là mệnh sao. Hắn cho nàng đó là tiên sinh, phòng cho khách phục vụ ngài yêu cầu sao. Miêu Diệu Diệu từ trên giường đứng dậy tới, như vậy hỏi hắn, Thẩm Kiều Ngôn dương vật đều ngạnh nổi điên. Hắn thương tiếc nàng lữ đồ bôn ba mệt nhọc, đau lòng nàng bị làm sưng tiểu huyệt, nhịn hai ngày không thao nàng, sợ nàng mệt sợ nàng đau. Nàng khen ngược, không sợ chết trái lại câu dẫn hắn, cho hắn bán tao, hắn tiểu miêu nhi tưởng chơi. Hắn liền bồi nàng chơi chơi, Thẩm Kiều Ngôn khẽ mở môi mỏng. Nguyên bộ bao đêm, thêm ấm giường, Miêu Diệu Diệu cong miêu đồng nói. Tốt tiên sinh, từ giờ trở đi đến ngày mai buổi sáng, ta đều là tiên sinh tiểu tính nô. Ngài tưởng đối ta làm cái gì đều có thể Nga Tương Đương ta tiểu tao huyệt cùng thân thể mỗi cái bộ vị. Đều là tiên sinh trang tinh khí tương đương, nàng nói còn vặn vẹo thân mình. Đem cái đuôi cùng vú đều lung lay lên. Bộ dáng tao cực kỳ, cái tao hóa. Thẩm Kiều Ngôn ở trong lòng nói. Nàng chính là thiếu làm. Một ngày không đại dương vật thao liền không thoải mái tiểu dâm oa. Liền không nên quá thương tiếc nàng. Hắn nắm nàng vú, cách kia tầng xa y. Đem nàng vú đều niết biến hình. Tiểu tao miêu. Tưởng như thế nào phục vụ ta? Ân, đau tương đương, Miêu Diệu Diệu bẹp miệng nhỏ. Giả bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Ca ca ta liền sẽ không như vậy niết ta vú. Hắn đều là hút ta núm vú. Làm ta thực thoải mái. Tiên sinh ngươi hảo thô lỗ. Thẩm Kiều Ngôn thu thu lực đạo. Sửa ninh trụ tiểu núm vú. Nói, ta không thô ngươi có thể sàng. Tao hóa, không phải muốn phục vụ sao? Nhanh lên, vú chính là nàng mẫn cảm điểm, vừa mới còn làm bộ nói đau, làm Thẩm Kiều Ngôn sờ soạng hai thanh liền bắt đầu rầm rì thở hổn hển. Miêu Diệu Diệu muốn nắm giữ quyền chủ động, nàng đem Thẩm Kiều Ngôn kéo đến trên giường, hắn phía dưới chỉ còn một cái quần lót, đũng quần thật lớn một đoàn phồng lên, trên người còn ăn mặc một kiện áo thun, đã bị mướt mồ hôi, nàng liền không thể gặp hắn có quần áo ở trên người. Miêu Diệu Diệu đem hắn áo ngoài cởi sạch, lại không cho hắn thoát quần lót, chính mình khóa ngồi đến trên người hắn, mông nhỏ vừa lúc ngồi ở bụng, tiểu thiếu nữ kéo ra chính mình váy ngắn, đem tiểu huyệt lộ ra tới làm hắn thấy rõ ràng, sau đó cúi xuống thân mình, hôn lấy hắn môi mỏng, đầu lưỡi phi thường xảo diệu mà vòng quanh hắn môi hình liếm hôn, lại dùng hàm răng cắn hắn môi. Ở hắn vươn đại lưỡi muốn bắt được nàng thời điểm, nàng cũng đã lưu đến một bên, nàng đầu lưỡi liếm qua hắn hàm dưới. Đến hắn hầu kết thượng cho hắn loại dâu tây. Ngô, tiên sinh hầu kết, cùng ca ca ta giống nhau, nhô lên thực rõ ràng. Thẩm Kiều Ngôn hầu kết lan lan, hắn kéo ra bên ngoài che chở xa y, nửa treo ở trên người nàng. Nàng tích bạch làn ra. Ở màu đen phụ trợ hạ càng là mỹ kinh người, hắn vuốt ve kia đâu đều đâu không được vú bự. Kéo dài mà nãi cầu ở hắn trong tay. Hắn phối hợp nàng diễn. Hỏi, là ca ca ngươi uy không no ngươi tao âm hộ sao? Ngươi muốn chạy ra tìm nam nhân. Miêu Diệu Diệu dựa vào hắn cơ ngực thượng, ngậm lấy hắn đầu vú. Đầu lưỡi ở đầu vú thượng vòng vòng. Nam nhân đầu vú cũng là bộ phận sinh dục chi nhất. Thẩm Kiều Ngôn thoải mái đến thở hổn hển thanh. Tiểu tao hóa. Ân, ngươi có phải hay không cõng ca ca ngươi ra tới trộm rất nhiều nam nhân? Nàng ngước mắt tử xem hắn. Trong mắt vô tội, mơ hồ không rõ nói. Ân, ngô, ca ca ta hai ngày không thao ta. A ngô, ta dâm huyệt thật sự là quá tưởng đại dương vật. Phải có đại dương vật thao ta mới được sao? H. Hơn nữa hắn cũng không chịu dạy ta học tập. Ta đành phải ra tới tìm người phụ đạo. Thẩm Kiều Ngôn lại tức lại cười. Này tiểu miêu nhi là đối hắn không hài lòng. Ngại hắn không có uy no nàng. Không lên mặt dương vật trù nàng mông, thiếu thao tao miêu. Hắn vuốt nàng thân thể mềm mại. Toàn thân xúc cảm nị hoạt. Đặc biệt là này đối vú bự. Xúc cảm bạo hảo. Dùng ngươi tao vú cho ta kẹp dương vật. Kẹp bắn ra tới, miêu diệu diệu xoay người xuống dưới thời điểm còn cố ý dùng tiểu âm hộ cọ cọ. Hắn dương cụ, đem hắn quần lót đều cọ ướt. Cơ bụng thượng tất cả đều là nàng lưu dâm thủy, liền như vậy trong chốc lát công phu. Ra nhiều như vậy thủy, Thẩm Kiều Ngôn chỉ vào chính mình cơ bụng. Cười nói, nhìn xem ngươi âm hộ thủy, lưu nhiều như vậy, cho ta liếm đầu vú cũng có khoái cảm sao. Nữ hài tử cũng là có sắc tâm, ai kêu hắn lớn lên sao soái, đỉnh một chương soái tới cực điểm mặt, còn có cường tráng thể trạng, cơ ngực cơ bụng cơ bắp cái gì đều có, một cây thô dương vật, nhìn liền nước chảy, miêu miêu cho người liếm sạch sẽ nha. Miêu diệu diệu trước ghé vào mặt trên liếm hắn cơ bụng, kia mặt trên lượng lượng, đều bị nàng làm ướt, nàng ở ngạnh ngạnh cơ bụng thượng lưu dấu hôn. Đầu lưỡi theo hắn bụng đường cong liếm láp, sau đó mới cởi hắn quần lót, thô dài mà dương vật bắn ra tới. Như vậy đại, trướng đến đỏ bừng, khẳng định là nghẹn tàn nhẫn, nàng phủng ra bản thân vú. Đầu tiên là vê núm vú xẹt qua hắn côn thịt, dùng nàng núm vú tiêm cho hắn thân gầy toàn thể làm mát xa. Lại đến quy đầu thượng, núm vú cùng hắn quy đầu thân mật hôn môi, kia hình ảnh. Thiếu nữ màu hồng phấn núm vú giống đóa hàm xúc hoa anh đào. Nàng lại lớn lên như vậy xinh đẹp đáng yêu. Làm ra loại này dâm mỹ việc. Chỉ là thị giác đánh sâu vào liền đủ Thẩm Kiều Ngôn sảng phiên, vú thật đại. Trừ bỏ ngươi ca ca còn bị mấy nam nhân sờ qua. Hắn đầy mặt sắc dục. Trong mắt nhân nàng mị hoặc mà đỏ đậm. Hắn xốc lên kia căn bản che không được mông váy. Ngón tay sờ lên phì đô đô hoa môi, trừ bỏ ca ca. Còn có một cái côn thịt lớn tiểu chó săn. À, ngoạc kép, ngọt ngào, này tính nhân vật sắm vai sao. Em, cùng cách vách đại khuê nữ so sánh với hẳn là không tính chuyện được cân vớt bởi. Vespertin, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. HTTP. bit.ly/fbzoupves022019 tương đương hết chương.